Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, chương 189, nhân tộc tông sư bảng xếp hạng thứ 9. Phản ứng của mọi người. Đợi đến lần thứ 2 lúc xuất hiện, Cố Thành thân ảnh đã xuất hiện ở một mảnh tinh không bên trong. Ngay sau đó, trước mặt một bóng người trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt của hắn. Cố Thành không có chút nào do dự, trực tiếp một đao vung ra. Trong phút chốc, bóng người trước mặt liền trực tiếp hỏng mất. Sau đó, Cố Thành trước mặt liền xuất hiện mặt khác một bóng người xa lạ. Tiếp tục tiến công, Cố Thành cũng không chần chờ. Ở tại hiện lên trong nháy mắt liền bắt đầu trực tiếp công kích. Không thể không nói, đúc tạo nên mới đao binh khí thật sự là quá cường đại. Cùng phá phong đao so sánh, cường đại rồi không chỉ gấp đôi. Cái này một bóng người mặc dù đồng dạng cường đại, nhưng là tại Cố Thành đao dưới ánh sáng, vẫn là hai đao liền bị chém giết, không có phản kháng chút nào lực lượng. Tiếp theo, Cố Thành liền gặp được từng đạo bất đồng thân ảnh. Đều là không có vượt qua mấy chiêu liền chết tại đao dưới ánh sáng. Viên Nguyệt đao pháp, chảm, oanh, một vệt ánh đao, kèm theo một tia áo nghĩa cấp bậc đao đạo lực lượng. Hướng về phía trước đột nhiên đánh tới. Sau đó liền nhìn thấy một đường ảnh tử trong nháy mắt nổ tung lên. Bài danh đã đi tới 20 vị trí đầu. Cố Thành nhìn thứ hạng của mình. Mở miệng nói, thành tích như vậy rất là chói mắt. Nhưng là ta vẫn là nghĩ mở mang kiến thức một chút xếp hạng thứ 10 đều là dạng gì tồn tại. Nghĩ như vậy, Cố Thành chính là tiếp tục chiến đấu đi xuống. Mà tại bên ngoài, nhân tộc tông sư bảng xếp hạng phía trên, tên Cố Thành bắt đầu dần dần biến hóa. Cuối cùng, thình lình dừng lại ở nhân tộc hạng 9 thứ 2 lên. Giờ khắc này, chung quanh vô số người đều giật mình. Cố Thành thật sự là quá cường đại. Hắn lại đã đạt tới đệ cửu thứ tự. Hắn đến thời gian giống như chỉ có thời gian 3 tháng đi. Từ 500 tên đi thẳng tới thứ 9 thứ tự. Đây là cái gì kinh khủng thiên phú a? Nói như vậy, Cố Thành lúc trước lần thứ nhất khiêu chiến lời nói, chỉ là vừa nhập cấp bậc tông sư. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích hắn vì sao đánh nhanh như vậy. Nhưng là thiên phú như vậy, cùng thực lực không khỏi cũng quá mức kinh khủng điểm. Thoáng một cái chỉ sợ vô số đại thế lực đều muốn ngồi không yên. Ngoặc kép, vô số người đều đang sôi nổi nghị luận. Mà ở trong tửu điếm, Cố Thành đã từ chiến thần bia bên trong lui ra. Thức tỉnh, nguyên bản hắn khi tiến vào tên thứ 20 lần về sau, liền là chuẩn bị tiếp tục vượt ải. Tại đánh bại mấy tên người áo đen về sau, hắn cũng là thành công bước vào tông sư đệ cửu thứ tự. Kế tiếp, hắn lại là không có dám tiếp tục hướng xuống khiêu chiến. Bởi vì hắn từ lên bảng đến bây giờ cũng bất quá là thời gian mấy tháng. Có thể hạng tốc độ tăng lên thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là hắn có được cao cấp tinh thần niệm lực đại sư thân phận, cũng khó bảo đảm sẽ không bị người khác để mắt tới. Nếu như sau lưng của hắn có một cái đỉnh cấp đại thế lực lời nói, hắn tất nhiên là không cần sợ hãi. Nhưng là hắn không có, như vậy thì tương đối làm cho người lo lắng. Cho nên, Cố Thành tại bài danh đạt tới đệ cửu thời điểm, liền dứt khoát thối lui ra khỏi chiến thần bia. Dù sao chiến thần bia cho hắn tối đa cũng chính là một chút tiền tài mà thôi. Không có gì tốt chân quý. Bất quá đạt tới nhân tộc đệ cửu về sau, lấy được ban thưởng thế mà có nhiều như vậy, lại đã đạt tới 3.000 ức. Cố Thành tự lẩm bẩm. Hắn hôm nay tăng thêm khi trước tiền tài, tổng cộng có ước chừng 4.000 ức tiền tài. Tại thu hoạch được thủy hệ đại thần thông thời điểm, Cổ Mạc đại sư hao tốn 150 tỷ. Mặc dù hắn trên thực tế là nghĩ lôi kéo ta, nhưng là số tiền kia vẫn là còn trở về tương đối tốt. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng lấy. Chợt, hắn lợi dụng máy truyền tin, đem 150 tỷ trực tiếp đi vào tinh thần niệm lực sư liên minh. Cũng để cho bọn họ thay chuyển giao. Nhân tộc Thánh Thành, cái nào đó cấp cao trong biệt thự, Cổ Mạc đại sư nhận được một cái chuyển yền tin tức. Đồng thời có chuyển yền nguyên do. Không nghĩ tới hắn thế mà lại đem số tiền kia trả lại. nhìn tới hắn thì không muốn nợ ơn người khác à, Cổ Mạc lắc đầu, nhân tộc tông sư bảng xếp hạng đệ cửu, cái hạng này quá chói mắt, tương lai không phải ta có thể tưởng tượng, bất quá còn tốt, chỉ ít đã từng hắn lĩnh ta một phần tình, cũng coi là có chút giao tình a, Cổ Mạc đại sư mỉm cười. Trong lòng như vậy an ủi, mà ở nhân tộc thánh thành một chút lớn trong thế lực, lúc này lại là xôi cháo. Cố Thành thứ tự đã xuất hiện, nhân tộc tông sư đệ cửu, lại thêm bản thân liền là một tên cao cấp tinh thần niệm lực đại sư. Cái này tương lai tất nhiên là bước vào vô địch thiên hậu cấp bậc tồn tại a. Tầng thứ này, đủ để trở thành một phương đại thế lực trụ cột, thậm chí, có một tia hy vọng bước vào vương giả cấp bậc tồn tại. Lúc này, rất nhiều đại thế lực nhân vật đều ngồi không yên, muốn đem Cố Thành kéo vào bản thân trong thế lực đến. Nhưng mà, đúng lúc này, tán tu liên minh xuất thủ, trò cười. Cố Thành loại tồn tại này, bọn họ làm sao có thể cho phép bị thế lực khác cướp đoạt đi. Đồng thời, tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh, cùng túy tiên lâu đều xuất thủ. Lúc này, một chút chút thế lực lúc này mới trung thực xuống tới. Không dám tiến về đi quấy rối Cố Thành, mà ở nhân tộc thánh thành nào đó vừa ra khỏi miệng chỗ. Chu Đình nhìn qua tin tức mới vừa nhận được, lập tức cảm thấy chấn kinh rồi. Nhân tộc tông sư bảng xếp hạng đệ cửu, không nghĩ tới thực lực của hắn thế mà tăng lên nhanh như vậy. Chu Đình đúng là rất khiếp sợ. Cố Thành đi tới nhân tộc bên trong tòa thánh thành, nhiều nhất bất quá thời gian mấy tháng mà thôi. Nhưng hôm nay, lại là trực tiếp đạt đến tông sư bảng xếp hạng đệ cửu thứ tự. Phải biết lần trước hắn còn vẻn vẹn chỉ là thứ 76 thứ tự mà thôi. Thứ 76 thứ tự mặc dù lúc ấy cho nàng rất lớn chấn kinh, nhưng là xa xa không có được hôm nay như vậy làm cho người kinh hãi. Vốn chỉ là cho là hắn đối với sự kiện kia có một chút tỷ lệ thành công, thế nhưng là bây giờ tỷ lệ chỉ ít đạt đến 80%. Liền để hắn thay thế ta cái này một phe thế lực, tiến hành xuất chiến a. Chu Đình trong lòng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Trong khoảng thời gian này nàng chuyên môn hỏi dò Cố Thành tin tức, xác nhận đối phương không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng thế lực. Tin tưởng, đối với nàng lần này cấp cho cơ hội tuyệt đối sẽ cảm thấy hưng phấn. Trong nhà, lúc này Cố Thành từ vinh quang trong thành lớn đi ra, đã an nhiên về đến nhà. Trong nhà, đã có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Tiểu Viêm xuất hiện. Chủ nhân, ta đã nghe nói người đã đi tới nhân tộc tông sư bảng xếp hạng đệ cửu vị trí. Người thật sự là thật lợi hại. Tiểu Viêm hơi có vẻ hưng phấn hô. Đây là đương nhiên, ta có thể là chủ nhân của ngươi. Cố Thành nhàn nhạt mỉm cười nói. Chủ nhân, thật xin lỗi. Ta lần này lại đột phá thất bại. Tiểu Viêm mở miệng nói ra, ta có phải hay không cực kỳ thất bại a? Nghe vậy, Cố Thành có chút không biết nên an ủi một chút. Lấy Tiểu Viêm tư chất, tương lai tất nhiên là không có cách nào thành công đột phá. Đây là một loại rất bình thường quy luật. Nhân tộc cao cấp hồn thú sư vì sao như thế thưa thớt? Trừ bỏ tài nguyên vấn đề, tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì thiên tư nhận hạn chế. Nếu là không có thiên tư ảnh hưởng, lấy nhân tộc thủ đoạn, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chồng chất ra lần lượt từng chiến thần cấp bậc tồn tại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.